Chương 4494 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạch cốt bốt. Người đăng: Quách Tĩnh Vô. Tận bạch cốt dữ tợn, băng băng thiên địa, toàn bộ tràn diện kinh tâm động phách. Dù là Long Phi kinh lịch vô số sinh tử chi chiến, nhìn thấy trước mắt cũng không nhịn được tắt lưỡi. Cũng không phải lực lượng này khủng bố đến mức nào, mà là hình tượng này quá đẹp, căn bản không dám tưởng tượng. Mấy vạn bạch cốt đại quân quét ngang mà tới, khí thế hung hung, nhìn như muốn đem Long Phi bao phủ lại. Thế nhưng là còn chưa đi đến một nửa, tất cả bạch cốt liền đụng vào nhau, nháy mắt tan rã, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Nhất là thân thể của bọn hắn vốn là tổ hợp chấp vá, không có chút nào tính ổn định, căn bản chính là dựa vào một đạo chấp niệm ngạnh sinh sinh giữ khi còn sống bản năng. Long Phi nhìn trước mắt ầm vang sụp đổ bạch cốt đại quân, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Vốn còn nghĩ những này bạch cốt đại quân trực tiếp mang đến cho mình một đợt kinh nghiệm, không chừng còn có thể mạo xưng một đợt nhiệm vụ số lượng. Thế nhưng là không nghĩ tới, còn không có động thủ liền đã quân lính tan rã, thất vọng, vô cùng thất vọng. Thế nhưng đúng vào lúc này, bọn này đã tán loạn hỗn hợp thành một đoàn bạch cốt, bên trong từng đạo vô cùng nồng đậm chấp niệm lại lần nữa bộc phát. Ta nuốt hắn, giết hắn, tiến vào thông tiên nông trường, dung hợp, nuốt hắn. Vô số chấp niệm lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, trên hư không đều tạo thành một mảnh mây đen. Mạnh như vậy chấp niệm, chẳng lẽ còn có thế vô hạn gây dựng lại? Long Phi trong lòng sững sờ, cảm thụ được tràn ngập trên hư không suy nghĩ, trong mắt quang mang lấp lóe oanh. Ngay tại Long Phi trong lòng tưởng niệm thời điểm, toàn bộ hư không phía dưới, vô số bạch cốt bắt đầu hội tụ, răng rắc, vô số bạch cốt nặng chồng lên nhau, vô số đạo chấp niệm hỗn tạp cùng một chỗ. Cuối cùng, mấy vạn bạch cốt quân biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại xuất hiện gần trăm siêu cấp bạch cốt chi linh, mỗi một vị bạch cốt đều có gần trăm trượng lớn nhỏ, mà lại cực kỳ khác loại, căn bản đã nhìn không ra một điểm sinh linh bộ dáng. Vô số bạch xương sọ hóa thành một cái cự đại đầu lâu, trong hai mắt bắn ra vô tận có hào quang màu xanh lục, vô cùng làm người ta sợ hãi. Bất quá, loại biến hóa này lại là để Long Phi trong lòng buông lỏng. Khô Lâu đại quân mặc dù biến mất, nhưng trước mắt hình thành gần đây trăm siêu cấp bạch cốt linh, cũng làm cho Long Phi hứng thú tăng nhiều. Hệ thống, xem xét thuộc tính. Long Phi trong lòng hơi động. Tên: Biến dị cốt tướng, y. Đẳng cấp: Chí nhân đỉnh phong. Miêu tả: Bạch cốt thành linh, ngàn vạn bạch cốt chấp niệm bất diệt, dung hợp. Biến dị vì một, y. Nhắc nhở: Chấp niệm bất diệt, bạch cốt bất tử. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Long Phi ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Trước đó kia ngàn vạn bạch cốt đại quân, căn bản sẽ không để Long Phi cảm giác không đến bất luận cái gì dục vọng, nhiều nhất xem như một đợt kinh nghiệm đến thu hoạch. Nhưng bây giờ, một lần nữa tổ hợp về sau, lại tự động xuất hiện một loại quan hoàng, để hệ thống bắt giữ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bạch cốt, có lẽ có thể thành bốt. Má nó, không phải có thế một lần nữa tổ hợp sao? Khi lão tử liền để các ngươi vô tuyến sung túc, nói không chừng đến cuối cùng, cho ta chỉnh ra tới một cái bốt. Long Phi trong lòng sinh ra một vòng chờ mong. Chợt, Long Phi không chần chờ nữa, sáng sinh chi thể chấn động, đấm ra một quyền ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, một quyền phía dưới, trước mắt một cái vừa mới gây dựng lại hoàn thành, ẩn chứa vô số sinh linh bạch cốt biến dị bạch cốt, ầm vang vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì lo lắng, một quyền miểu sát. Bằng vào Long Phi tu vi hiện tại, còn có sáng sinh lực lượng của thân thể, có thể tại Long Phi một quyền phía dưới bình yên vô sự. Căn bản không tồn tại, trừ phi đối phương đồng dạng có sáng sinh cấp bậc nhục thân lực lượng, nếu không, căn bản gánh không được. Đến ở trước mắt bạch cốt, căn bản không còn này liệt, mà Long Phi thì hoàn toàn như trước đây, một quyền tiếp lấy một quyền oanh ra. Những này bạch cốt chi linh, thì một khung tiếp lấy một khung đổ sụp, thậm chí, có chút còn tại gây dựng lại bên trong, liền bị Long Phi một quyền đánh ngã. Rầm rầm rầm, bắt chước làm theo. Chỉ là mấy giây, Long Phi quyền ảnh lấp lóe ở giữa, mấy trăm biến dị bạch cốt trực tiếp bị đánh nát thành cặn bã, phá thành mảnh nhỏ. Bạch cốt cũng trực tiếp rơi đầy đất, vô tận khô lâu đứt kể thành một mảnh, như là xương như biển. Bất quá, Long Phi không tiếp tục xuất thủ, mà là dừng lại chờ đợi. Hắn đang chờ bạch cốt gây dựng lại. Mà hết thảy cũng đúng như Long Phi chỗ nghĩ như vậy, liền như dãy núi khô lâu cốt hải lại lần nữa bắt đầu không ngừng hội tụ vào một chỗ. Mà lại cùng lúc trước khác biệt, lần này bạo phát đi ra chấp niệm cùng sát ý càng thêm dày đặc, phản phất dung hợp không chỉ là bạch cốt, còn có tàn niệm. Giết, tiến vào thông tiên nông trường. Lực lượng tất cả đều cho ta, ta đến diệt hắn. Dung hợp, nuốt, nuốt, nuốt. Từng đạo dữ tợn vô cùng tà niệm tái diễn giữa thiên địa, tràn ngập vô tận lệ. Khí, nặng nề âm u, khiến lòng người hỗn loạn, nhưng đối Long Phi đến nói, lại vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Ngược lại, trong mắt xuất hiện một vòng khát vọng. Dung hợp đi, ngược lại là muốn nhìn, các ngươi đến cùng có thế mạnh cỡ. Nào! Long Phi tự nói một tiếng, nhìn trước mắt trọng tổ bạch cốt, âm thầm chờ mong. Mà cùng lúc đó, tại thông tiên lộ một khu vực khác, cũng chính là chiến trường thứ hai phía trên, đại chiến đã bộc phát. Không giống với Long Phi chỗ, vùng này trực tiếp chia ra làm sáu, mà sáu vùng khu vực nhỏ bên trong thì là một cái tương đối độc lập phong bế không gian. Long Phi cùng xây ngựa, hai người một mình tại một phiến khu vực bên trong, sắc mặt cẩn thận không gì khác, bởi vì trước mắt là vô tận tu sĩ. Không sai, chính là tu sĩ, xác thực nói là tu sĩ tàn ảnh, liền như là vô số trong năm tháng liền đã di lưu tại nơi này đồng dạng, cử chỉ chất phác phản phất sớm liền đã không có linh hồn, máy móc bồi hồi tại nguyên chỗ. Phía trên, Long Phi nhìn trước mắt từng đạo cô hồn tàn ảnh, trong lòng im lặng thất lạc vô cùng, sa sút tinh thần, song quyền nắm chặt ở giữa, một loại nồng đậm không cam lòng ở trong lòng sinh. Rồi, chủ nhân, đây cũng là cái này chiến trường thứ hai một loại đào thải phương thức y, mà những người này hẳn là đã từng tiến vào thông tiên lộ, tiến vào cái này chiến trường thứ hai cuối cùng bị xóa bỏ người. Nghĩ không ra, cái này thông tiên lộ đào thải phương thức vậy mà như thế nghiêm ngặt, liền xem như cuối cùng có người đi đến cuối cùng, sợ là thông huyện đại lục thế lực cũng bị tẩy bài, cao thủ mất hết. Xây ngựa nói, trong mắt mười phần ngưng trọng, mà Long Phi đối với những này tự hồ là không có bao nhiêu giác quan, chỉ là con ngươi bên trong xuất hiện một vòng không đành lòng. Dù sao bản thân hắn cũng chỉ là Sơn Hải Tông một tu sĩ bình thường, nếu như không là năm đó gặp Long Phi phân thân, bây giờ tại Long Phi trợ giúp phía dưới có cơ hội tiến vào thông tiên lộ, sợ là cả một đời đều đem chẳng khác người thường. Mà những người trước mắt này tướng đối với hắn mà nói chính là tiền bối, bởi vì trong lòng không cam lòng, muốn thông tiên nghịch trời, cuối cùng lại lưu lạc là một đạo cô hồn, vô lực hồi thiên. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi có chút dừng lại, hai tay thở dài, kệ chư vị tưởng niệm, ta sẽ gánh chịu xuống tới. Ý, thông tiên lộ cuối cùng, ta đến thay các ngươi nhìn xem. Long Phi từ tốn nói, sau đó ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt phun ra một chữ. Giết. Về phần mặt khác vài miếng chiến trường, cũng cùng nơi đây cơ bản giống nhau, bất quá người khác lại không có nhiều như vậy cảm xúc, hoàn toàn hờ hững sự tồn tại của những người này, trực tiếp liền triển khai chém giết, hình tượng lại chuyển trở về Long Phi. Lúc này Long Phi nhìn trước mắt lại lần nữa xuất hiện 10 chiếc cự hình bạch cốt, trong mắt tinh quang liên tục, kỳ bốt.